Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 13 tên điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, ước chừng qua một hồi lâu, Lạc Thủy Yên lấy lại tinh thần mới ngăn lại đám người điên cuồng, lại tiếp tục như thế, chính mình sớm muộn sẽ bị choáng váng, huống hồ trong nội tâm nàng rõ ràng, thắng được tranh tài cũng không phải là chính mình. Lạc Thủy Yên ở trong nhóm người này hiển nhiên rất có uy vọng, nghe nàng nói như vậy, đám người lập tức đình chỉ gieo hò, thật cẩn thận đưa nàng hạ xuống. Lạc Thủy Yên nhìn thoáng qua Tô Phàm, phát hiện hắn cũng không có xem chính mình, mà là đang không ngừng ngửi tay phải của hắn, một bộ thực say mê, vừa nghĩ tới hắn trước đó đưa tay luồn vào cổ áo của mình, bên trên gương mặt liền hiện ra một tia đỏ ửng. Tên hỗn đản này, trong lòng hung hăng mắng một câu, sửa sang lại một chút vạt áo thoải mái nhìn về phía đám người Vương Nam. Lạc tiểu thư kỹ thuật lái xe xuất thần nhập hóa, Vương mỗ bội phục không thôi, tại hạ là thua tâm phục khẩu phục. Đợi đến đám người gieo hò xong, Vương Nam mỉm cười đi tới. Ha ha, Vương thiếu khiêm tốn, may mắn mà thôi. Lạc Thủy Yên cảm giác gương mặt một trận nóng lên, nhưng là quan hệ vấn đề tiền đặt cược nàng nhưng lại không thể không thừa nhận. Ha ha, may mắn cũng là thắng lợi, tóm lại chúng ta thua, đây là chi phiếu 1.000 vạn. Vương Nam vừa nói, vừa đưa ra một tờ chi phiếu ngân hàng hoa hạ. Vương thiếu hậu ái ta liền đại biểu huynh đệ tỷ muội Minh Châu nhận lấy. Lạc Thủy Yên cũng không khách khí trực tiếp nhận chi phiếu. Ha ha, Lạc tiểu thư, còn có các vị huynh đệ tỷ muội, nếu có thời gian thì đến kinh thành chơi, tạm biệt. Vương Nam hướng tới đám người phất phất tay, quay người liền hướng chỗ ngồi của mình đi đến. Thua bởi Tô Phàm cũng không tính chuyện mất mặt, về phần 1.000 vạn tiền mặt kia, đối với bọn hắn mà nói cũng bất quá là đau lòng một hồi mà thôi, cũng không tính cái đại sự gì. Tạm biệt, Lạc Thủy Yên đồng dạng mỉm cười gật đầu, một chút cũng không có ý định giữ lại. Thi đấu đã kết thúc tự nhiên là ai về nhà nấy, bọn hắn còn muốn đi chúc mừng đâu, tự nhiên không rảnh chào hỏi Vương Nam, hơn nữa trận đấu này vốn cũng không phải là nàng thắng, mỗi một lần nghe được lời lẽ khách khí của Vương Nam, nàng đều cảm thấy trên mặt nóng đến khó chịu, vẫn là sớm tan đi tốt. Tào Bao Nam, liền ở thời điểm Vương Nam sắp lên xe, một trận thanh âm đạm mạc bỗng nhiên vang lên. Lạc Thủy Yên trong lòng chính là run lên, gia hỏa này không muốn sống nữa sao? Hắn cùng mình nói một chút còn chưa tính, bây giờ lại ở trước mặt Vương Nam gọi như vậy. Hắn là không phải thật sự ngại mạng mình sống quá lâu. Đám người Minh Châu khác cũng đều là sừng sốt không rõ tên tiểu bạch kiểm này đang gọi ai. Có việc, bất quá làm Lạc Thủy Yên vô cùng kinh ngạc chính là, Vương Nam thế nhưng không có chút nào tức giận ngược lại dừng chân nhìn về phía Tô Phàm. Trên mặt mọi người một trận kinh ngạc, hắn là đang gọi Vương Thiếu. Hắn cũng dám như vậy gọi Vương Thiếu. Khiến người ta giật mình nhất chính là, Vương Thiếu thế nhưng không tức giận. Cái này sao có thể, nghe nói kinh thành của các ngươi có cái người đua xe rất lợi hại tên cái gì mà. Đầu lâu khô, Tô Phàm lười biếng nói, một bên nói còn một bên thực không có hình tượng móc móc lỗ tai. Vương Nam có một loại xúc động nhịn không được cuồng mắt trợn trắng, nghe nói. Ngoại hiệu này vẫn là ngươi đặt cho, bất quá nghĩ đến một ít nguyên nhân, Vương Nam vẫn là phối hợp nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, hắn tên Lâm Mộ Thu, ngươi trở về nói cho hắn biết muốn trở thành sa thần có giỏi đến Minh Châu thị so tay một chút. Tất cả mọi người là giật mình, ở thời điểm Tô Phàm nói đầu lâu khô, bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần, khi Vương Nam nói ra ba chữ Lâm Mộ Thu, bọn hắn thế mới biết Tô Phàm nói tới chính là sa thần Thu. Hiện tại hắn nói cái gì? Hắn thế nhưng khiêu chiến sa thần Thu, trước mặt mọi người khiêu chiến sa thần Thu, hắn coi hắn là ai? Sa thần Thu đại danh ở toàn bộ Hoa Hạ quốc đều rất nổi tiếng, liền tính kỹ thuật lái xe của Yên tỷ đã xuất thần nhập hóa, cũng không có nắm chắc có thể thắng hắn a, gia hỏa này điên rồi phải không? Lạc Thủy Yên cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tô Phàm, không rõ hắn vì sao lại bỗng nhiên nói ra dạng này lời nói. Vương Nam cũng tương tự có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Tô Phàm liếc mắt một cái, nhìn thấy chính là một gương mặt bình tĩnh không thể lại bình tĩnh hơn, nhưng là hắn lại ở trong mắt Tô Phàm thấy được một cỗ phẫn nộ hỏa diễm muốn đem thiên địa nuốt chửng lấy, nghĩ đến sự kiện kia, trong lòng nhẹ nhàng thở dài một cái. Được rồi, ta sẽ chuyển lời. Sau khi nói xong, trực tiếp mở cửa xe chui vào. Những người khác cũng là nhao nhao lên xe, khởi động motor, dẫn đầu xuống Lang Sơn, hiện tại thời gian còn sớm, lấy tốc độ của bọn hắn, chạy về kinh thành, còn kịp, đương nhiên, cũng có khả năng sẽ tìm một cái chỗ vui chơi à, Yên tỷ, chỉ cần đánh bại sa thần Thu, ngươi chính là chân chính sa thần, các huynh đệ tỷ muội, vì sa thần chân chính của chúng ta, gieo hò đi. Đợi đến đám người Vương Nam rời đi lúc sau, Tô Phàm lập tức thay một khuôn mặt tươi cười, chủ động hướng tới Lạc Thủy Yên nghênh đón. Nghe được lời nói của Tô Phàm, đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, đúng vậy à, chỉ cần Yên Tỷ thắng Sa Thần Thu còn không phải là chân chính đua xe chi thần sao? Yên Tỷ đều có thể khống chế ô tô bay lên, chỉ là đánh bại một cái Sa Thần Thu tính là gì? Nghĩ đến đây, tâm tư của mọi người lập tức sinh động hẳn lên, liền phải cao giọng reo hò, lại nghe được thanh âm băng lãnh của Lạc Thủy Yên vang lên. Tiểu Lâm, 1.000 vạn này lấy ra 400 vạn, phân cho mọi người, lại lấy ra 100 vạn gửi vào tài khoản Tiên Ẩn Lâu làm công khoản, mặt khác 500 vạn để lại cho ta. Vâng, Tiểu Lâm từ trong đám người đi ra, nhận lấy chi phiếu. Những người khác không có việc gì đều tan đi, Tô Phàm, ngươi đi theo ta. Lạc Thủy Yên nói, quay người chui vào chiếc Maserati đã hoàn toàn biến hình kia của mình. Tỷ, nhìn đến Lạc Thủy Yên trực tiếp lên xe, đám người hai mặt nhìn nhau, Lạc Thủy Văn càng là muốn hỏi một chút vì cái gì không chúc mừng một chút nhưng là vừa mới kêu lên, liền bị Lạc Thủy Yên đánh gãy. Trở về, Lạc Thủy Văn dóc sách ngậm miệng lại cùng đám người, vẻ mặt hồ nghi nhìn Tô Phàm cái tiểu bạch kiểm xa lạ này leo lên xe. Tỷ đây là thế nào? Như thế nào đối với gia hỏa này tốt như vậy? Nàng không phải là thật sự thích tên tiểu bạch kiểm này đi. Thẳng đến Maserati khởi động, biến mất ở điểm cuối của đường cách, tất cả mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần. Yên Tỷ có việc, Tô Phàm vẻ mặt mỉm cười nhìn Lạc Thủy Yên. Tô Phàm, ngươi rốt cuộc là ai? Lạc Thủy Yên một tay đem xe thể thao lái vào một cái đường rẽ, đứng tại ven đường, quay đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Tô Phàm. Editor, Suanmi 0562, cách chương.